Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, động thủ. Trường Sơn năm phỉ, tự nhiên tại Trường Sơn một đời, chính là không biết bọn hắn có thể hay không bởi vì chuyện này. Né tránh, nói, đồng lão đi đầu dẫn đường, Bạch Tử Nhạc cùng Tần Thiếu Bình tự nhiên theo sát phía sau. Ba người đều là đã tiến vào ngoại rèn võ giả, cước trình rất nhanh, tại sau khi ra khỏi cửa thành, tốc độ liền nhanh hơn. Một giờ qua đi, một tòa liên miên hơn 10 dặm núi thấp, thấy ở xa xa, nơi này, chính là Trường Sơn, khối này địa phương, đúng lúc là Lý Gia Bảo, Ngô Gia Thôn cùng Lôi Gia Sơn Trang giao hội chỗ, cái này Trường Sơn năm phỉ chiếm cư chỗ này yếu đạo. Trách không được có thể trôi qua Tiêu Dao. Bạch Tử Nhạc mắt nhìn Lộ Tuyến, giọng nói nhẹ nhàng nói, đây cũng là bởi vì cái này ba cái địa phương đều không có gì cao thủ. Tăng thêm bọn hắn 5 người cũng biết phân tắc, bình thường đều là cướp bóc tài vụ, ít có giết người, đương nhiên cũng là vận khí tốt, không có đụng tới cái gì cường nhân, không phải sớm đã bị trừ đi. Bất quá lần này hắn chọc chúng ta Liệt Dương Bang, cũng coi như bọn hắn không may. Lên núi, Đồng Chiến cười lạnh, cũng không cần dọc theo cái gì đường núi, trực tiếp vọt tới, mượn nhờ trên ngọn núi thấp một khối nổi lên tảng đá, liền chui lên cao 5 mét một chỗ đất bằng. Bạch Tử Nhạc theo sát phía sau, vân tung bộ thi triển, mặt đất một khối hòn đá bị kinh lực của hắn nghiền một cái, vỡ ra thành đá vụn, thân hình của hắn lập tức cất cao, trọn vẹn 3 mét mới có một chút xu hướng suy tàn. Sau đó thông thuận tại khối kia nổi lên trên tảng đá một điểm, cũng là lên khối kia đất bằng. Sau cùng Tần Thiếu Bình liền tương đối chật vật một chút, mặc dù tốc độ không chậm, lại là nơi tay chân cùng sử dụng tình huống dưới mới nhảy lên. Sau đó rất nhanh, một nhóm 3 người liền dọc theo Trường Sơn thâm nhập vào đi. Nhìn, đột nhiên, Tần Thiếu Bình khẽ quát một tiếng, Bạch Tử Nhạc mấy người cũng sớm đã có phát hiện, lại là tại một cái tốt dựa vào vách đá, có một cái nho nhỏ trại, xuyên thấu qua trại, mơ hồ nhưng nhìn đến một chút người sinh sống cảnh tượng. Ngang nhiên xông qua, Đồng Chiến khẽ quát một tiếng, dẫn đầu hướng về kia chỗ trại đến gần. Đột nhiên, Đồng Chiến bước chân dừng lại, thấp giọng nói ra, chú ý dưới chân, nơi này bị bọn hắn xếp đặt một chút cạm bẫy, một không cẩn thận dẫm vào đi, chân liền muốn phế đi. Bạch Tử Nhạc nhìn phía mặt đất, trong lòng một bẩm, một cái to lớn thiết giáp bị vùi lấp tại bùn đất cùng trong bụi cỏ. Một không chú ý, coi là thật có khả năng trúng chiêu. Đón lấy, tại Đồng Chiến cái này lão giang hồ dẫn đầu hạ, bọn hắn lại là phát hiện mấy chỗ cạm bẫy, bất quá đều hữu kinh vô hiểm né tránh tới. Rất nhanh, mấy người khoảng cách trải liền chỉ còn lại 5-6 mét. Đến lúc này, Đồng Chiến cũng mất cố kỵ, thân hình vọt tới, trường đao bỗng nhiên hướng trại trước cửa một bổ. Cường hoành kinh lực phun trào phía dưới, trường đao trước đó tựa như tạo thành một tầng đao đặc biệt mang. Bành, một tiếng vang vọng, đại môn bỗng nhiên bị đánh thành hai đoạn, trại bên trong cảnh tượng cũng triệt để bại lộ tại Bạch Tử Nhạc đám người trước mặt. Người nào? Hét lớn một tiếng, một cái hai tay để trần, trong tay chính cầm luyện lực thạch đại hán bỗng nhiên đứng dậy. Ngay sau đó rất nhanh, liền từ từng cái trong phòng thoát ra 4 vị cao thấp mập ốm không giống nhau thân ảnh. Trong 4 người, một người nhìn tuổi tác lớn nhất, tựa như so với Đồng Chiến còn già hơn bên trên một chút, nhưng thân hình khôi ngô, trong tay cầm một cây cán dài khảm đao, uy vũ bất phàm, hiển nhiên là Trường Sơn năm phỉ bên trong lão đại. Tại bên cạnh hắn còn có mấy cái, khí thế đều có khác biệt. Một người một mặt râu quai nón, chừng 30 tuổi bộ dáng, một người khuôn mặt ngây ngô, nhìn so Bạch Tử Nhạc chỉ lớn hơn mấy tuổi bộ dáng. Trong đó có một vị, ngược lại xinh ngọc diện da trắng, có mấy phần tuấn tiếu, hiển nhiên chính là kia cùng Hứa Dược sư lão bà câu lên lão tam. Người nào, người giết các ngươi? Đồng Chiến cười lạnh một tiếng, cũng không nói nhảm, nhấc lên trường đao liền hướng về năm phỉ bên trong lão đại thẳng giết mà đi. Chúng ta tự nhận không có trêu chọc phải các ngươi Liệt Dương bang. Trong đó phải chăng có hiểu lầm gì đó? Kia lão đại nhìn đến mấy người phục sức, tự nhiên nhận ra bọn hắn Liệt Dương bang nội môn đệ tử thân phận. Trong lòng chính là giật mình, vội vàng cao giọng nói, chỉ có kia lão tam, ánh mắt lấp lóe, lộ ra mấy phần dị dạng, vậy sẽ phải hỏi một chút các ngươi lão tam, phải chăng giết ta Liệt Dương bang Hứa Dược sư? Đồng Chiến nói, quát chói tai một tiếng, nói, động thủ. Bạch Tử Nhạc sớm đã rút ra mình trường đao, chính là một thanh dùng tinh thiết chế tạo chế thức cương đao. Dù tính không được cái gì bảo đao, nhưng cũng cứng rắn sắc bén, so với lúc trước hắn đã dùng qua đao mổ heo, tốt hơn quá nhiều. Đang nghe đồng lão nói động thủ nháy mắt, trong cơ thể hắn kinh lực liền nháy mắt sinh sôi, thân hình như điện quang xẹt qua, cấp tốc đến kia dẫn theo luyện lực thạch tráng hán bên người. Muốn chết, tráng hán khí lực hiển nhiên cực lớn, trừng mắt, hai bên 500 cân, cộng lại trọn vẹn ngàn cân luyện lực thạch trực tiếp bị hắn múa. Hướng về Bạch Tử Nhạc hung hăng đập tới, Bạch Tử Nhạc sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt lại có vẻ cực kỳ lạnh nhạt, sớm tại 3 năm trước đây. Hắn thực lực kỳ thật liền đã đạt đến ngoại rèn gân cốt trình độ. Bây giờ, càng là thực sự ngoại rèn đỉnh phong. Cho dù bởi vì đồng lão bọn người ở tại trận, chỉ có thể triển lộ ra ngoại rèn huyết nhục thực lực, nhưng nhãn lực vẫn còn, tâm tính tự nhiên cực kỳ dễ dàng. Đột nhiên, hắn trường đao trong tay run lên bần bật. Trong chớp mắt, chói mắt ánh đao lướt qua. Chảm đao quyết, bành, to lớn luyện lực thạch trực tiếp bị hắn một đao chém thành hai nửa, hòn đá rơi xuống đất càng là phát ra tiếng vang ầm ầm. Luyện lực thạch vốn là hai bên chở nặng khí cụ, bây giờ một bên bị gọt sạch một mảng lớn, cân bằng lập tức liền bị phá hư. Kia tráng hán bắt lấy có một tia bất ổn, vừa đúng lúc này lại là một đao hiện lên, phốp. Một cái đầu lâu, vọt thẳng trời mà lên. Lão tứ, đang cùng Đồng Chiến dây dưa năm phỉ lão đại biến sắc. Những người khác trong lòng cũng cùng là phát lạnh. Lúc này mới bao lâu? Phía bên mình liền chết một cái huynh đệ. Một bên khác, Tần Thiếu Bình trong lòng khẩn trương, trên mặt lại có vẻ cực kỳ tỉnh táo. Trực tiếp liền tìm tới kia khuôn mặt có chút ngây ngô thanh niên. Cùng Đồng Chiến cùng Bạch Tử Nhạc thiện làm đao pháp khác biệt. Tần Thiếu Bình khiến cho là một tay kiếm thuật, bộ pháp nhẹ nhàng, lệch mềm trường kiếm, như linh xà chớp động. Suy, thanh niên kia thực lực cũng không yếu, đồng dạng là ngoại rèn màng ra cảnh giới, lại trước một bước ăn thiệt thòi, trên tay trúng một kiếm, chỉ là hắn thanh niên lại là hung ác tính cách. Tại chúng một kiếm tình huống dưới, ngược lại càng thêm hung mãnh, động thân vọt tới trước, một cái đại khảm đao liền hung hăng rơi đập xuống tới. Cơ hội, Tần Thiếu Bình nhãn tình sáng lên, đối phương giờ khắc này nhìn như hung mãnh, nhưng ngực cháo môn lại là mở rộng, vội vàng một kiếm đâm ra, kinh lực rót vào phía dưới, bản có chút lắc lư trường kiếm lại hóa thành thẳng tắp. Trên mũi kiếm màu trắng hàn quang, cho dù ai gặp cũng sẽ không hoài nghi khả năng không đem người đâm xuyên. Cẩn thận, nhưng lúc này, Đồng Chiến lại trước một bước phát ra nhắc nhở. Ở trong sân, hắn thực lực mạnh nhất, tại cuốn lấy năm phỉ bên trong lão đại lão nhị về sau. Còn có thể phân thần quan sát những chiến trường khác, là lấy một chút có thể nhìn ra. Lúc này Tần Thiếu Bình tuy là chiếm thượng phong, nhưng lại không có chú ý tới. Đang có một người lao thẳng tới hắn mà đi. Chính là Năm Phỉ bên trong Lão Tam. Hỗn chiến bên trong, muốn chính là nhãn quan bốn đường tai nghe bát phương. Nếu như chỉ chú ý mình đối thủ, thường thường đều sẽ ăn thiệt thòi. Thiệt thòi lớn, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.